Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, để mắt tới dô lịch sử chính văn. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C cái này cuộc chiến thượng đỉnh sau khi đánh xong. Toàn bộ biển cả tựa hồ cũng tạm thời bình tĩnh lại. Chỉ có băng hải tặc dâu trắng tàn đảng tại cùng Frostwarp băng hải tặc giao chiến. Nhưng cái này chiến tranh cũng liền chi bảo trì tại thế giới mới nhất định phạm vi bên trong. Muốn nói chân chính ảnh hưởng, kỳ thật cũng không phải rất lớn. Hải quân cùng chính phủ thế giới bên này vội vàng xử lý chiến tranh đến tiếp sau. Một hệ liệt muốn nghênh đón thời đại mới biến đổi đều cần rất lớn công phu đi xử lý. Trong lúc nhất thời thật cũng không năng lực đi khuấy gió nổi mưa. Quản nhiều như vậy nhàn sự, cùng loại Big Mom băng hải tặc các loại dạng này thế lực lớn cũng đang tìm thời cơ. Muốn nhìn một chút có cơ hội hay không ra tay, nhưng lúc này cơ cũng không phải tốt như vậy phát hiện. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có cái gì động tác. Bởi vậy cái này biển cả cũng quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Mà liền tại đám hải quân vội vàng chỉnh lý nội bộ mâu thuẫn, hai vị đại tướng sắp tại Pang Hezert triển khai nguyên soái chi tranh thời điểm, Gromas gia hỏa này lúc này cũng tại Water Seven bên trong đang cùng mới vừa từ tiền tuyến trở về Cromwell, Zozu này một ít các cán bộ thảo luận cái gì đề tài thảo luận đây này. Chỉ gặp Cromwell gia hỏa này cầm trong tay một chương treo giải thưởng lệnh truy nã, có chút hâm mộ chép miệng một cái, sau đó lại lắc đầu nói ra, 33 ước berry, Gromas lão đại ngươi đây là trực tiếp vượt qua hơn 20 ước vĩ độ A. Lợi hại, kiệt ha ha ha ha ha, hậu tích bạc phát mà thôi, suy nghĩ kỹ một chút nhìn, kỳ thật cũng nằm trong dự liệu không phải sao. Gromas có chút dám thúi mở miệng nói ra, lời tuy như thế, bất quá vì cái gì chỉ có ngươi một người bị đề cao treo giải thưởng? Chúng ta mấy cái làm sao hay là tại cái kia, tam lưu, trục hoành bên trên đung đưa đâu? Cromwell có chút không hiểu mở miệng nói ra. Không sai, ngoại trừ Gromas lần này tiền truy nã tăng vọt đến 33 ước bên ngoài. Cromwell, Zozu, Luchi bọn hắn những người này tiền truy nã vẫn như cũ còn tại 500 triệu cái kia như cũ bên trên, một điểm động đậy dấu hiệu đều không có. Gromas thì sờ lên cái cằm nói ra, có thể là bởi vì một phương diện hiện nay hải quân đang đứng ở biến đổi bên trong. Chính mình cũng bận bịu muốn chết, còn không có thời gian đối với các ngươi làm ra một chút ứng đối. Một phương diện khác khả năng cũng là tại đối độ uy hiếp của các ngươi làm ra ước định A. Dù sao các ngươi cũng rất nhiều năm không có làm sao triển lộ qua thực lực chân chính. Đám hải quân cần một quãng thời gian đến quan sát các ngươi cũng là nên. Mà lúc này đây, Zozu nhìn một chút ở đây mấy vị cán bộ, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, Luchi cùng Urut bọn hắn chưa có trở về sao? Mấy cái kia đánh lên nghiện, bất quá tiền tuyến các cán bộ cũng không có khả năng toàn bộ triệu tập trở về không phải sao? Robin cười cười mở miệng nói ra, tốt, người liền là nhiều người như vậy, bắt đầu đi, có một số việc ta cần muốn an bài một chút. Gromas vừa nói, một bên đem sau lưng hình chiếu mở ra, sau đó một chương thế giới mới địa đồ liền xuất hiện ở cái này hình chiếu phía trên. Tiếp lấy Gromas đem một cây giáo côn cầm trong tay, chỉ phía trên một chút địa điểm, sau đó mở miệng nói ra, hiện nay những địa phương này đều tại giao chiến, bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, đây chỉ là luyện binh trận mà thôi, chỉ cần Marco bọn hắn còn có thể tiếp tục đánh, chúng ta liền theo đánh, như loại này cỡ lớn hải chiến kinh nghiệm, chúng ta xác thực rất khiếm khuyết. Mà tại thế giới mới còn lại mấy cái trên người đối thủ, bọn hắn những kinh nghiệm này thế nhưng là rất phong phú, cho nên chúng ta cần từ Marco trên người bọn họ nhanh chóng tích lũy ra loại kinh nghiệm này. Về phần chiến tranh đến cùng đánh như thế nào, ta cũng không có nhận qua hệ thống huấn luyện. Dù sao tất cả mọi người là biết, bản đại gia nhưng mà năm đó ngư nhân đường phố xuất thân. Sẽ không chơi cái này cũng rất bình thường thôi đi. Cho nên ta cũng cho tới bây giờ không ở nơi này mặt cho các ngươi mù chỉ huy. Chính các ngươi chậm rãi tìm tòi đi. Tốt, chuyện này liền nói đến đây. Chúng ta tới nhìn xem ta hôm nay muốn nói chính sự. Những người còn lại khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng đều cười theo cười. Gromas gia hỏa này xưa nay không tị húy khuyết điểm của mình. Cái này rất để bọn hắn bội phục. Cũng tương tự đã chứng minh hắn Gromas lòng dạ cùng khí độ đều là rất rộng lớn. Cho tới nay, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc nội bộ bầu không khí liền rất hòa hài. Lẫn nhau chào phúng, vui đùa ầm ĩ, nói móc nhưng là lại rất đoàn kết. Tựa như là chân chính một đám cùng chung chí hướng đồng bạn. Ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Gromas mình cũng tại làm gương tốt. Chính như hắn năm đó kéo người lên thuyền chỗ hứa hẹn như thế. Chỉ cần không phản bội, chuyện gì cũng dễ nói. Liền bắt bọn hắn ghi chép Gromas cái kia Summit War kêu thảm tới nói đi. Đổi tại Big Mom băng hải tặc bên trong. Nếu ai dám như thế trêu chọc Salad Lin Lin, đoán chừng đều sớm bị Salad Lin Lin vị toan phân giải hết. Lúc này mắt thấy Gromas nói mình sẽ không đánh cỡ lớn hải chiến. Những người còn lại nhóm cũng đều không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Không sai a, hắn Gromas có lẽ tại chính sách quan trọng phương châm bên trên rất có đầu não. Tại bố cục bên trên cũng rất lợi hại. Summit War đem hải quân hải tặc hai thế lực lớn đều đùa nghịch xoay quanh. Nhưng là chẳng ai hoàn mỹ nha. Sẽ không đồ vật khẳng định cũng là có. Hắn Gromas đại gia chưa từng có tiếp thụ qua cái gì phương diện quân sự lý luận cùng huấn luyện. Từ nhỏ lại là từ ngư nhân đường phố lưu manh xuất thân. Làm hải tặc trên cơ bản cũng không chút tham dự qua cỡ lớn hải chiến. Chơi không chuyển cũng là bình thường sự tình. Liền sợ ra vẻ hiểu biết. Cười qua về sau, Gromas phía sau hình chiếu cũng chia làm hai khối. Một khối vẫn như cũ là tại biểu hiện thế giới mới địa đồ. Một cái khác khối thì là thả ra một cái xích hồng sắc lịch sử chính văn. Nhìn đến đây, những người còn lại biểu lộ cũng đều thu liễm một cái. Nghiêm túc, thứ này, mọi người hẳn là đều biết là cái quái gì. Lịch sử chính văn, cái này lịch sử chính văn chúng ta trên tay có mấy khối. Lúc trước Skypiea bên trên mang xuống. Hải chi xâm bên trong tìm tới, còn có một số địa phương khác lấy được, nhưng là những vật này ngoại trừ chúng ta Robin đại học giả cảm thấy hứng thú bên ngoài. Chúng ta đều nhìn không rõ, bất quá cái này xích hồng lan lịch sử chính văn thế nhưng là không giống nhau. Ta không nói, các vị đang ngồi hẳn là cũng đều biết, cái này xích hồng sắc. Lịch sử chính văn chính là ghi chép tối trung chi đảo Rapto chỗ bản chỉ đường lịch sử chính nghĩa. Cái đồ chơi này hết thảy có 4 khối. Trong tay chúng ta có cùng một chỗ. Đây là năm đó chúng ta từ Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà trong tay hãm hại lừa gạt tới. Đã nhiều năm như vậy, cái kia lão thái bà cũng không biết đến cùng là ai trộm bảo bối của nàng. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Nói đến đây, Gromas phá lên cười, cười qua về sau, Gromas hắng giọng một cái, sau đó nói lần nữa, tranh chính là một cái bá chủ vị trí, điểm này ta rất tự tin, chúng ta Frostwarp hải tặc tuân cao thủ đông đảo, vốn liếng cũng rất phong phú, chỉ cần không làm ra cái gì thiểu năng trí tuệ sự tình, chỉ cần mình bên này đừng làm ra quá lớn chỗ sơ suất. Trên biển bá chủ vị trí làm sao cũng phải có chúng ta một chỗ cắm rùi. Ai nếu không phục khí, chúng ta liền đánh người đó. Đánh tới hắn nói không ra lời hoặc là chịu phục mới thôi. A ha ha ha ha ha. Không sai, ai không phục, chúng ta liền đánh tới hắn không mở miệng được. Lại hoặc là chịu phục mới thôi. Cromwell Đại mở miệng cười nói ra. Chúng ta bây giờ đang tại làm liền là chuyện này không phải sao? Zozu cũng là cười cười mở miệng nói ra. Tiếp lấy Gromas tiếp tục nói. Bất quá cái này, vương quyền, không phải rất tốt làm. Đây cũng là Roger ra hỏa kia làm ra hố. Thả trước kia, trên đại dương bao la nào có cái gì, vua hải tặc, thuyết pháp. Không đều là hải tặc bá chủ sao? Ai thế lực lớn, có thể đem những người còn lại cho, đánh phục khí. Người đó là cái kia một đời hải tặc bá chủ. Cỡ nào sự tình đơn giản, kết quả Roger cho lấy ra cái vua hải tặc. Hiện nay trên đại dương bao la đều rõ ràng, chỉ có tìm được grab tàu người mới có tư cách bị đám người tán thành vì vua hải tặc. Cái này hai mười mấy năm qua đi, tựa hồ cũng đã trở thành một cái quy tắc ngầm. Giống như ai chỉ cần thật tìm thấy Raptor, mặc kệ lúc trước hắn là cái gì điều dạng, tất cả mọi người đến tán thành hắn là vua. Mặc dù quy củ này có chút kỳ quái, nhưng là xác thực vẫn có thể xem là một cái rất tốt khiêu chiến. Raptor đến cùng là địa phương nào? Lại hình dạng thế nào? Bên trong đến cùng có bí mật gì? Ta tin tưởng mọi người hẳn là đều rất ngạc nhiên. Mà chúng ta là một nhóm liền muốn yêu một nhóm nha. Nếu đều lựa chọn khi hải tặc, liền muốn làm đến cực hạn. Raptor chính là chúng ta hải tặc lãng mạn, cho nên chúng ta muốn tìm tới nó. Bất quá muốn tập hợp đủ 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Tìm kiếm được Raptor, tựa hồ rất khó khăn a. Trước mắt trong tay chúng ta chỉ có một khối. Nghe nói Kaido tên kia trong tay cũng có một khối. Làm sao? Gromas lão đại ngươi là chuẩn bị muốn cùng Kaido khai chiến sao? Đoạt hắn lịch sử chính văn. Zozu hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux Gromas thì cười ha hả khoát khoát tay nói ra. Không không không, hiện nay chúng ta còn chưa tại thế giới mới bên trong triệt để đem căn cơ nện vững chắc đâu. Chỗ đó cần gấp gáp như vậy đi tìm Kaido phiền phức. Đường này đánh dấu lịch sử chính văn mặc dù khó tìm, nhưng là ta vẫn là biết trừ bỏ chúng ta cùng Kaido trong tay lịch sử chính văn bên ngoài. Còn lại hai khối bên trong một khối. Chấm ngoặc kép, Robin nghe thấy được Gromas lời này về sau. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, khối kia lịch sử chính văn ở nơi nào? Khụ khụ, đừng kích động như vậy. Vừa nhắc tới lịch sử chính văn, người thật hưng phấn không được. Ta liền không bán cái này quan tử. Theo ta được biết, 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn bên trong, có một khối trước mắt đang đứng ở rô ở trên đảo. Bị Minkuzoku trưởng quản lấy, Gromas lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, Minkuzoku, Zo, liền là cái kia hành tàu ở thế giới mới không có rễ chi đảo Junisa trên lưng sao? Cromwell hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, không sai, liền là cái kia trên người con voi, có một khối chúng ta cần bản chỉ đường lịch sử chính văn, cho nên chúng ta cần nhanh chóng đem nó cầm vào tay, miễn đến xuất hiện biến cố gì. Gromas trầm giọng nói ra. Tại Gromas xem ra, chính mình cũng đã tiến vào thế giới mới, chính là một cái cự đại lượng biến đổi. Vạn nhất nếu là tái dẫn lên cái gì hiệu ứng cánh bướm, dù bên trên bản chỉ đường lịch sử chính văn bị ai cho giày vò mà không có, vậy coi như rất phiền toái. Cho nên vẫn là sớm chút đi đem cái kia lịch sử chính văn cướp đi mới là chính xác. Trước đó vừa tới thế giới mới, vẫn luôn đằng không xuất thủ đến. Hiện nay rất nhiều chuyện đều đã an bài xong xuôi, cũng có thể lấy tay xử lý chuyện này. Cho nên Gromas mới có thể nhắc lên vật này. Chỉ cần tìm được cái này dô bên trên lịch sử chính văn, trong tay chúng ta chẳng phải là liền có hai khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Chiếm cứ một nửa ưu thế à. Cromwell trong mắt cũng là có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Tiếp lấy Zozu có chút kỳ quái hỏi. Đúng, Gromas lão đại, người tin tức này là từ ở đâu ra? Chuẩn xác không? Gromas thì sửng sốt một chút, sau đó rất dám thối mở miệng nói ra. Các ngươi coi là bản đại gia là ai? Nhớ năm đó ta thế nhưng là CP5 tinh nhuệ nhân viên. Chính phủ thế giới bát sĩ đại kiệu đem lão tử. Tốt tốt, im miệng đi, chúng ta biết đại khái. Còn có ngươi cái này chuyện cũ năm xưa đều thổi hơn 20 năm. Van cầu ngươi đừng chém gió nữa. Zozu tranh thủ thời gian lúc lắc gãy mất Gromas thổi nghiêu bức. Những người còn lại cũng đều là cười theo. Nhắc tới CP5 có thể biết loại tin tình báo này. Vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Chính phủ thế giới thậm chí đều khó có khả năng biết loại chuyện này. Hắn Gromas đại gia rõ ràng liền là tại kéo con bê. Mà hắn cái này kéo một cái con bê. Mọi người liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Dù sao cái này Frostwarp băng hải tặc bên trên nhưng là có, bảy đại không thể tưởng tượng nổi, đâu. Gromas cái kia không hiểu thấu tình báo nơi phát ra liền là nổi tiếng nhất không thể tưởng tượng. Nổi thứ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều rất chuẩn xác. Bởi vậy dần ra, mọi người cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ phải hữu dụng là được rồi. Gromas hồi lâu không có dạng này nói khoác quá khứ của mình. Kết quả còn chưa mở miệng nói xong đâu. Liền bị Zozu cắt đứt. Hắn tự nhiên cũng là rất khó chịu. Bất quá lúc này cũng không phải tỷ đấu thời điểm. Bởi vậy hắn cũng liền trở về chính đề. Mở miệng tiếp tục nói. Khụ khụ. Đã mọi người hiện tại cũng chú ý chuyện này. Không muốn nghe ta cái kia anh dũng sự tích. Vậy ta liền về sau nói lại đi. Trở về chủ đề. Dù bên trên có cùng một chỗ chúng ta cần bản chỉ đường lịch sử chính văn. Cho nên ta cần muốn các ngươi bên trong đi hai người cho ta đem đồ vật mang về. Không có vấn đề chứ. Những người còn lại nghe thấy được Gromas lời nói này. Đều lộ ra nụ cười tự tin. Mở miệng đáp, hoàn toàn không có vấn đề. Ân, mau chóng đem chuyện này cho ta chứng thực. Các ngươi xuống dưới thương nghị một chút. Trong tay ai sống ít, ai liền đi một chuyến a. Dù mặc dù nghe không có gì tên tuổi, bất quá Minkuzoku vẫn còn có chút cao thủ. Đi thời điểm chú ý một chút, đừng lật thuyền trong mương. Gromas thấy mọi người đều tự tin như vậy. Dặn dò một cái cũng liền không nói thêm gì nữa núi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?